Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Cuối cùng một chàng trận đấu, ta đầu âm fan cũng tăng rất nhiều a, đều là nam, rốt cuộc ta, bị các hán tử thích á. Tùng Trúc Nhi một đêm đều tại ôm điện thoại di động nhìn fan số tăng trưởng. Trước đây không lâu, nàng vi bột bị đóng. Mất đi Hồng Tinh Thỏ cùng chim cánh cụt kỹ thuật đoàn đội trợ giúp, vì bột trực tiếp liền hạ thủ Vĩnh Phong, Tùng Trúc Nhi cũng không sợ. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường đầu âm, trong TV để siêu cấp trại huấn luyện, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng không thế nào nhìn. Lý Thiết Trụ cũng nhàn rỗi không chuyện gì, theo nàng nằm trên ghế salon quét điện thoại di động. Hắn đã đổi 1-20 giờ phần món ăn, có chút lưu lượng rồi. Lý Thiết Trụ trên điện thoại di động quét bài tập bang. Lý Thiết Trụ, nhưng là, lần này ngươi cũng xuống rất nhiều rồi nữ fan a, Tùng Trúc Nhi nói. Ngươi không hiểu, ta là nữ diễn viên. Dĩ nhiên hút nam fan tương đối trọng yếu á. Nữ yêu thích ta quản có tác dụng gì. Muốn nam thích xem, ta tiền đóng phim cùng gia vị mới có thể phòng. Được rồi. Cái này đi qua thể bị động ngữ pháp thật là khó. Người nói cho ta một chút. Không rảnh. Ta muốn tái phát một cái đầu âm. Fan nhanh 5 triệu rồi. Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Tăng số fan nhiều đơn giản a. Ngươi theo ta hợp nhịp một cái lập tức hỏa. Ta kể cho ngươi. Ta ở đầu âm siêu hỏa. Ai đúng nha. Đến tới. Mấy phút sau. Tùng Trúc Nhi đầu âm đổi mới. Trong video cho, Tùng Trúc Nhi đại buổi tối ở Lý Thiết Trụ trong nhà cho Lý Thiết Trụ bổ túc tiếng Anh ngữ pháp. Lý Thiết Trụ nghe mắt bốc kim tinh đầu óc mơ hồ. Này cái video rất nhanh thì phát hỏa, bởi vì nó nhất định hỏa nguyên tố quá nhiều. Tùng Trúc Nhi bản thân liền hỏa, lại thêm một cái Lý Thiết Trụ. Hơn nữa hai người hay là cô nam quả nữ sống chung một phòng. Kết quả lại ở bổ túc môn học. Tùng Trúc Nhi học tập tốt như vậy sao? Lý Thiết Trụ như vậy kiến thức căn bản cũng không biết. Tùng Trúc Nhi ở Lý Thiết Trụ kia. Ngày mai lại phải làm xa điêu hợp sướng đoàn đoàn trưởng sao? Còn có mấu chốt nhất là. Các ngươi chung một chỗ đi. Bình luận khu 10 có 8 cái đều là. Phối vẻ mặt. Chung một chỗ. Tùng Trúc Nhi trả lời. Chúng ta là chung một chỗ a. Đồng thời học tập đây. Lớp 12 cố gắng lên. Hướng vịt, Tần Đào muốn học Lý Thiết Trụ cưỡng ép cọ phen. Vân Đức xã tiểu đào tử. Cho nên, yêu sẽ biến mất đúng không? A còng Lý Thiết Trụ Lý Thiết Trụ. Biết, đương nhiên, đây là Tùng Trúc Nhi cầm điện thoại của Lý Thiết Trụ hồi. Để cho một đám xa điêu bạn trên mạng thương tiếc Tần Đào rất nhiều giây. Lý Thiết Trụ đã bỏ đi ngữ pháp rồi. Ôm tiếng Anh gáy sách từ đơn. Tùng Trúc Nhi hứng thú rồi giáo. Ác ác, quá 5 triệu rồi. Gọi điện thoại ăn mừng một chút. Lý Thiết Trụ, với ai ăn mừng? Điện thoại không đả thông. Tùng Trúc Nhi, ồ, bị block rồi. Lý Thiết Trụ, hả, nàng nha. Tùng Trúc Nhi đổi một điện thoại di động đánh. Chỉ chốc lát sau liền tiếp thông. Thảo nê mã, lão tử có hai cái điện thoại di động. Thảo nê mã, người không cúp điện thoại, là đã cho ta sẽ trước đeo đúng không? Thảo nê mã, sau đó, Tùng Trúc Nhi thật nhanh cắt đứt, không cho đối phương nói cơ hội mở miệng. Ha ha ha ha ha, thật sự sảng khoái, Tùng Trúc Nhi chống nạnh cười. Lý Thiết Trụ không thể hiểu được nàng thoải mái điểm ở địa phương nào. Tiếp tục lưng từ đơn, điện thoại di động cho ta, cho. Tùng Trúc Nhi lại bấm điện thoại, mở miệng nói, Lý Thiết Trụ, Thảo Nê Mã, hay lại là lão tử, không nghĩ tới chứ, Thảo Nê Mã, đồ tương đương, điện thoại di động mới, liền như vậy không té, Lạc Phi Yên nhịn một tay, dù sao đổi di động thật phiền toái, chủ yếu là muốn còng bối hình và video, nàng bên trong điện thoại di động tồn rất nhiều tiểu sữa cầu tiểu lăng cầu hình đâu rồi. Còn có dắt chó đi dạo video cái gì? Nàng Lamborghini dừng ở một cái hẻo lánh đường người môi giới bên trên. ngồi bên cạnh một cái điềm đạm làm nữ sinh gầy, tuổi không lớn lắm 20 khoảng đó. Thảo Nê Mã Tùng Trúc Nhi, lão tử sớm muộn giết chết ngươi. Lạc Phi Yên hùng hùng hổ hổ để điện thoại di động xuống. Vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía nữ sinh bên cạnh. Rời ạ, bức nếu như ngày mai không làm xong lời nói, lão tử liền ngươi cùng nơi chuẩn bị. Nữ sinh nhờ ký thác mắt kính, nói, đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong. Chỉ cần có tiền, ta không sợ đau. Hơn nữa, từ ta hiểu tin tức đến xem, hắn thật là một cái người đàng hoàng, nhất là chú trọng hiếu đạo. Cho nên, thực ra cái kế hoạch này xác suất thành công cực cao. Gần như 100%. Nàng là một cái môn hộ website phóng viên, phụ trách trang giải trí khối. Đối lý thiết trụ cũng hiểu rõ vô cùng rồi. Lạc Phi Yên hài lòng gật gật đầu, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho nữ ký giả. 200.000, sau khi thành công ngoài ra 800.000 biết đánh đến thẻ ngân hàng. Nữ ký giả nhận lấy thẻ ngân hàng, xuống xe đi nha. Lạc Phi Yên điện thoại lại vang lên, lại vừa là một cái số xa lạ. Nàng không dám tiếp, trực tiếp cắt đứt. Sau đó đối phương phát tới tin tức. Lạc tiểu thư, ta là mãnh nấu quỹ tân phái tới người liên lạc Lucas. Đây là ta ở Trung Hoa dãy số. Lạc Phi Yên lúc này mới một cú điện thoại đẩy tới. Lô tiên sinh, ngượng ngùng vừa mới bận bịu, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hồng Kông bên kia, nha, biết, trong tay của ta báo chí cùng tạp chí, sẽ ngay đầu tiên với Thượng Hải ngoại truyền thông bản tin. Yên tâm, tất cả mọi người là USA, không cần khách khí. Cúp điện thoại, nàng phát hiện có người ở đầu âm A còng nàng. Hay lại là Tùng Trúc Nhi, nàng vốn là không muốn đi nhìn, nhưng luôn cảm giác có cái gì không đúng, liền điểm tiến vào. Tùng Trúc Nhi đầu âm trực tiếp bản đồ treo tường phiến tạo thành video, treo một hạ Lạc Phi Yên đại tiểu thư hoàn mỹ nhân sinh. Phía dưới là mấy tờ đồ, Lạc Phi Yên xuất thân hào môn, vào USA quốc tịch, cũng đã tiếp tục lưu tinh tập đoàn chứng cớ. Lạc Phi Yên ở nước ngoài học đại học lúc, bao nuôi ngoại quốc tiểu sữa cẩu hình, đạt hơn mười mấy người, cuối cùng là diễu cợt, cứ như vậy nhân, còn nói Lý Thiết Trụ sẽ đối với nàng tái máy tay chân. Là chính ngươi có bại lộ thích chứ? A còng Lạc Phi Yên dưỡng tiểu sữa cẩu đồ dĩ nhiên không coi vào đâu bằng chứng. Có thể thao tác cùng tẩy trắng không gian, nhưng Lạc Phi Yên khó chịu là, nàng thân thế bị bùng nổ, chính mình tham gia chính mình đầu tư tiết mục. Bắt được thành tích tốt cũng sẽ bị nói là dự định. Mụ Tùng Trúc Nhi, nhưng bây giờ nàng không để ý tới những thứ này. Dù sao quản lớn như vậy công ty, nàng thực ra rất bận rộn. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, mới vừa ngủ điện thoại lại vang lên. Này, Thảo Nê Mã, thế nào không block ta à? Thảo Nê Mã, ta liền thức dậy hư hư xuống. Thảo Nê Mã, đồ tương đương ốc Nhật. Lạc Phi Yên đằng một chút bò dậy đem số này block. Trước bận rộn quên, lần nữa block Tùng Trúc Nhi sau. Nàng mất ngủ, ngày thứ 2 10 điểm. Lý Thiết Trụ đem Tùng Trúc Nhi từ trên giường kéo đi xuống húp cháo. Sớm như vậy gọi ta làm gì? Tùng Trúc Nhi mặc hùng bản gấu quần áo ngủ, đỡ lấy đầu ổ gà, bắt đầu gọi điện thoại. Không đả thông, quả nhiên là bị block rồi. Nàng không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống, bắt đầu húp cháo. Lý Thiết Trụ, cái này còn chào buổi sáng à? Ta đều cõng mấy giờ từ đơn rồi. Không phải ngươi nói muốn cùng ta đi trận đấu sao? Trận chung kết là 11 giờ đến đài truyền hình tập họp. Buổi chiều có cái gì hoạt động? Hả? Đối giống. Đây là ngươi cuối cùng một chàng trận đấu, thế nào ta có thể không đi? Tùng Trúc Nhi nhớ tới này cha. 2-3 ngụm uống xong cháo, phải đi gội đầu, giặt xong đi ra để cho Lý Thiết Trụ cho nàng thổi tóc. Nàng cũng không trang điểm, đồ hộp hướng thiên, ghim cái viên đầu liền thay quần áo ra ngoài. Trương Tiểu Manh tự mình lái xe đưa bọn họ đi đài truyền hình. Trong cốp sau để hai đại dương lễ vật, đối với Tùng Trúc Nhi đi theo lẫn vào đến, tiết mục tổ đạo diễn cũng không nói gì. Nàng đi theo Lý Thiết Trụ đi tới hậu trường khu nghỉ ngơi. Cùng còn lại 4 gã tuyển thủ chào hỏi. Người tốt Dịch Tiểu Mao. Người khiêu vũ thật quỷ xúc. Thú vị, Lệ Á muội muội, ôm một chút, người gần đây có giữ vững trà sát ngực sao? Thế nào cảm giác không lớn lên? Justin ngươi khỏe, người tiếng Trung tốt khôi hài nha. Lạc Phi Yên, Thảo Nê Mã, vành mắt đen Lạc Phi Yên giận đến giận sôi lên. Tối hôm qua hại lão tử mất ngủ, hôm nay lại làm chúng nhục mạ. Tiết mục tổ cùng các tuyển thủ đều tại đây. Muốn không phải là bị trợ lý ngăn, nàng đều xông lên xé rách Tùng Trúc Nhi miệng. Bất quá, cho ngươi trước phách lối một hồi đi. Đợi Lý Thiết Trụ bị phong sát, ta xem ngươi thế nào đắc ý. PS, ngày mai 12 giờ chưa trưng bày. Kính xin ủng hộ, cảm ơn. Không phải tối nay rạng sáng nha, là trưa mai. Vào VIP, cho các vị dập đầu một cái đi. Oành trưng bày hay lại là cảm cái nói đi. Ngày đầu hy vọng các đại gia nể mặt mang đến thủ đặt đi. Lần đầu tiên trưng bày thực ra siêu cấp khẩn trương. Ngay từ đầu phát thư lúc nghĩ là có thể có 1500 đặt liền có thể tiếp tục viết. Sau đó lên đề cử lại bắt đầu ảo tưởng 800 thủ đặt. Cho đến lên Tam Giang đột nhiên có chút căng phồng lên mới ảo tưởng ngàn đặt. Lòng người nhất là lòng tham không đáy. Bây giờ mà, bảo thủ kỳ vọng 800 thủ đặt. Bình thường kỳ vọng thủ đặt 1000. Nếu như có nhiều đó là các vị nể mặt. Không có phương tiện nạp các bằng hữu cũng không cần phương. Mỗi một chương kết vĩ dưới góc phải có bao tiền lì xì. Nhìn 15 giây video có thể dẫn 10 cái tiền. Có thể nhiều lần nhận. Thực ra, ta tồn cảo cũng không nhiều. Lục vạn chữ, nói một chút đổi mới. Trưng bày sau mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn 6000 tự. Mặc dù bảo đảm không thấp hơn đổi mới ít, nhưng ta sẽ kéo dài tăng thêm. Cho nên, mỗi ngày thực tế đổi mới hẳn cũng sẽ lớn hơn vạn chữ. Liên quan tới tăng thêm quy tắc, ta đi tham khảo khác thư, tạm định như sau. Khen thưởng, đà chủ tăng thêm 2000 tự, minh chủ tăng thêm vạn chữ. Người cũng có thể đánh trước phần thưởng đà chủ, lại tăng cấp thành minh chủ. Đó chính là tăng thêm 12,000 tự. Phiếu hàng tháng 500 chương thêm 2000 chữ. Trước mắt 1500 phiếu. Tăng thêm 6000 tự. Thủ đạt, lấy một thiên thủ đạt làm trụ cột. Nhiều 100 thêm 2000 chữ. Bên trên không nóc, đặc biệt thanh minh. Quyển sách cự tuyệt Bạch Ngân Minh cùng Hoàng Kim Minh. Bởi vì ta tăng thêm không tới. Biết không khả năng sẽ có. Nhưng lời muốn nói được kiên cường. Tăng thêm sẽ ưu tiên tăng thêm trước khen thưởng đà chủ môn. Ngoài ra, tăng thêm có thể sẽ kéo dài. Dù sao tồn cảo xong rồi sau. Phải dựa vào gan rồi. Tự mình tốc độ tay là thực sự không vui. Được rồi. Thời gian đổi mới buổi trưa 12 giờ 12. Nếu như tới kịp lời nói. Tuy nói là 12:05 chính thức khai thông vê chương. Nhưng nghe nói thỉnh thoảng Mâu Gơ sẽ đến đại di mụ. Cuối cùng, một nhà 4 chiếc cho các ngươi bán cái manh. Tùng Trúc Nhi, ân, mẹ nha, cái kia cây cao lương muốn đặt. Lãnh ba, miêu ô tương đương miêu một huyết đã chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời có thể vì chủ nhân hiến tế thường mệnh. Triệu Lệ Á, thường ngày trà sát trong lồng ngực. Tăng lên một chút hạch tâm sức cạnh tranh. Sớm nhất đăng tràng nữ chủ tối không cảm giác tồn tại. Cam, Thiết Trụ, phía dưới, ta cho mọi người biểu diễn một chút điện ngưu tử. Tê nha, một tuần khen thưởng siêu tầm, tượng gỗ, cảm tạ Trần Thần Phong 14.340 điểm khen thưởng. Cảm tạ Tam Xỉa Răng Kiếm Ma Chuột Đồng Hào 3.000 điểm khen thưởng. Cảm tạ Hạch Tử Kình 1.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Thần Cùng Ma Quỷ 1.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Phong Nguyệt Hoa Múa 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Từ Bên Trong Si Chân Nhân 1.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Không Kiệt Dư 1.500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Muốn Nghe Phong Lôi 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Bạn Đọc 202-1001-16-07-462-1601-100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Đả Thí Trùng 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Lực Hữu 10086, 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Nếu Như Khổ Sở 200 điểm khen thưởng. Cảm tạ Yên Vũ Lâm Phong 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20170170914058615 điểm khen thưởng. Cảm tạ Hồng Đậu Chihuahua 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ Ta Không Phải Tung Bay 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Nguyệt Tên 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Thiên Thiên 1457 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Cự Mã Lăng Nhật 500 điểm khen thưởng. Cảm tạ bạn đọc 20190710080121753100 điểm khen thưởng. Cảm tạ SCP-166 quan sát viên 200 điểm khen thưởng. Cảm tạ Đá Vụn 500 điểm khen thưởng. Tùng Trúc Nhi. Cảm tạ 82 năm khả khả vui 3000 điểm khen thưởng. Cảm tạ Ót Lý Văn Bắc 433 điểm khen thưởng. Cảm tạ Thanh Hư Lỗ Lớn Cửu Chuyển Thịt Kho Tàu Ruột Già 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Nếu Như Khổ Sở 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Trung Gia 100 điểm khen thưởng. Lãnh Ba. Cảm tạ Mặc Múa Dưới Ánh Trăng 500 điểm khen thưởng. Đủ Chiếm Đủ Cục. Tên Ngươi Ta Đánh Không Ra. 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Không Kiệt Dư 100 điểm khen thưởng. Cảm tạ Thao Thiết Vê Thịnh Yến 100 điểm khen thưởng. Triệu Lệ Á, Cam, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.